Này nhóc, em là vợ anh. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, Mia mờ mờ, ngon quá đi. Nó xoa bụng, hắn tròn mắt nhìn nó. Xúc động, nói không nên lời. Còn mẹ nó thấy nó như vậy thì xấu hổ quá, không biết phải giấu mặt vào đâu. Thôi, hai người cứ ở lại ăn đi nha. Con lên phòng đây. Nói xong nó chạy biến. Còn mẹ nó và hắn hết nhìn nhau lại nhìn xuống bàn ăn trống trơ chỉ còn mấy món. Đặc sản, bát và đĩa, heo, moa ha ha, hai người ăn ngon miệng nha. Ăn từ từ thôi kẻo hóc lại mất công đi. Vá, ruột, hắn, mẹ nó, tao ăn thịt mày trước đấy. Cầm con dao nhọn hoắt, heo, chu mi nga a a, chu mi nga a a, hắn, mẹ nó. Á à, mày kêu à, chọc tiết. Heo kêu, éc éc, và giờ heo đã nằm trong nồi. Trời ơi, bác xin lỗi cháu nha. Tại con như nhà bác nó như vậy từ bé rồi. Mẹ nó rối rít, dạ không sao đâu bác. Thật ra thì cháu cũng không đói đâu à. Hắn nói vậy thôi chứ thật ra là đói xanh cả ruột ý chứ. Heo em, ý ý làm bộ hoài. Bĩu môi, hắn. Kệ tao, à tự nhiên ở đâu lại chui ra con heo béo mập thế này nhỉ? Ra đây cho anh xin một cân thịt mông nào. Cười gian, heo em chạy mất xác. Thôi, cháu cứ ở đây đi để bác nấu món khác cho ăn nhá. Mẹ nó, vâng ạ, 5 phút sau. Các thánh đang liên tưởng đến một bàn ăn hoành tráng. Với những món ăn sơn hào hải vị. Ôi mình cũng liên tưởng như thế. Nhưng bàn ăn hoành tráng thì chả thấy đâu. Sơn hào hải vị cũng chẳng phải mà thay vào đó là hai cái bát. Gì gì, đó trên bàn đang bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm quen thuộc. Bác ơi cái gì đây bác? Hắn lấy đũa, chọc ngoáy, vào trong bát, là mì tôm đấy cháu. Mẹ nó, có ăn được không ạ, heo em? Gì, không ăn được thì nấu làm cái gì? Không ăn thì đem đây tôi ăn thử cho xem. Chia tay ra. Hắn, mì tôm mà nấu với thịt heo nghe có vẻ ngon đấy nhỉ. Cười nham nhở, heo em chạy mất dép. Ăn được, còn ngon đấy cháu. Cái như nó mê món này lắm. Cháu ăn thử mà xem. Dứt câu thì hắn cũng lao đầu vào ăn luôn. Lúc ăn thì luôn miệng tấm tắc khen ngon làm mẹ nó được một phen nở mũi to như cái mũi con heo nái. Mua ha ha, kết thúc bữa. Húp, mì tôm hắn đã đạt được kỷ lục húp hết 5 bát mì tôm. Mời mọi người cho chàng pháo tay thật to nào. Heo, bốp bốp bốp, cách chương.